Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 334, luyện chế, góc truyện audio.com. Ngày kia đấu giá hội còn không có hoàn toàn kết thúc thời gian, Tiêu Viêm đó là chậm rãi ly khai phòng đấu giá, sau đó Tiêu Viêm đầu tiên là nhiễu đi chỗ đó đấu giá hội nội bộ, ở nơi nào đó, đem tự mình nơi phách mua được sổ dạng đồ vật đều vào tay, này trong đó là bao vây kia nhất kiện cổ hoàng sắc lá bùa. Theo ta thỉnh nhớ kỹ. Đứng ở u tĩnh phòng nhỏ trong, Tiêu Viêm nhìn trong tay cổ hoàng sắc lá bùa, vào tay chỗ, một mảnh ôn lạnh, tại lá bùa trên, có đông đảo huyền ảo ký hiệu, liếc mắt nhìn lại, đó là có vẻ cực kỳ tối nghĩa cùng phức tạp, nếu chỉ là nhìn này ký hiệu chuyện, tựa hồ thật đúng là có điểm cái gì môn đạo, nhưng mặc kệ Tiêu Viêm linh hồn lực như thế nào dò xét, trước mắt này ố vàng sắc lá bùa, đều là không có nửa điểm động tĩnh, khiến biết dùng người không chỉ có chút hoài nghi kia nhìn như tối nghĩa ký hiệu, có hay không chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, nếu thực sự là nói vậy, lúc này đây Tiêu Viêm tựu thực sự là muốn tiệt vốn gốc. Bàn tay chăm chú cầm lá bùa, Tiêu Viêm sắc mặt thoáng có chút khó coi, chợt tàn bạo chửi nhỏ một tiếng, đem tất cả phách mua được gì đó thu nhập ngón tay lên đeo nạp giới trong, nhưng mà lúc này mới xoay người đi ra này lấy bảo ốc, hôm nay hắn cơ bản đã lần nữa về tới ly khai kia tứ huyết chi địa thời gian, đâu dặm có thể vận dụng đê giai nguyên tinh, cũng là tiếp cận khô kiệt nông nỗi. Sớm biết rằng đương sơ tựu hơn cầm một điểm nguyên tinh, không phải hiện tại cũng không về phần như vậy a. Tiêu Viêm hơi có chút hối hận, đương sơ tự mình thu rất nhiều nguyên tinh lúc đối với phía này mấy vạn số lượng nguyên tinh chính là tự động hiểu rõ tình lược qua đi, hiện tại ngẫm lại, rất là hối hận a. Còn tưởng rằng tự mình nạp giới trong mấy trăm vạn đê giai nguyên tinh đã rất nhiều, kết quả ở chỗ này một mua điểm đồ vật mới biết được mấy trăm vạn hoàn toàn cũng không sẽ dùng a. Theo ta thỉnh nhớ kỹ. Bàn tay sờ sờ trong lòng thay đi bộ thú đầu, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại chuyện trước hết đi tìm linh hồn cảnh giới bước vào thánh cảnh đại viên mãn cao giai luyện dược sư luyện chế kia vị dưỡng linh đan ba, đi thải lân chuyện tình, một ngày không cho khắc hoãn. Ngày kia Tiêu Viêm thở dài gian, đột nhiên ngửi được một cổ kỳ lạ thơm phong bay tới, này thơm phong cũng không có quá mức nồng nặc mùi vị, tựu dường như thiếu nữ mùi thơm của cơ thể bàn, tinh thuần nhưng dụ cảm lực 10 phần. Tại người được này cổ thơm phong giờ Tiêu Viêm con mắt đó là sĩ lên, vọng đầu nhìn kia từ một bên lấy bảo trong phòng đi ra hắc váy cô gái, đúng là vị kia Lạc Hà Tông bị dự vị yêu nghiệt niên kỳ khinh cô gái, Lạc Khê Vân. Tại Tiêu Viêm nhìn thấy kia Lạc Khê Vân thời gian, người sau hiển nhiên cũng là phát hiện hắn, tuy rằng lúc này người trước đầu lên vẫn như cũ có đấu lạp nhưng này Lạc Khê Vân đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, chợt đó là phong tư động nhân mại động phía toái bộ mà đến, thản nhiên cười nói. Vị này bằng hữu tựa hồ cũng không phải là ta sinh tử cảnh nhân sĩ ba đi. Sinh tử tình trạng vực mở mang, người tài ba đông đảo, là cô nương vừa như thế nào có thể đều nhận thức. Tiêu Viêm không rõ vị này tại Lạc Hà Tông trong ủng hữu phía không thấp địa vị cô gái, vì sao lại đột nhiên gian cùng với chủ động nói, nhưng là cũng không có quá mức thất thố, trước mắt mỹ nhân tuy rằng đẹp phải liêu nhân tâm phách nhưng hắn nhưng là rõ ràng, đây là góc truyện audio.com. Một đóa mang theo gai độc hồng hồn, muốn thấu qua đi chuyện, sợ rằng kết cục rất đi nơi nào. Tiêu Viêm thanh âm cũng là tại áp chế hạ có vẻ có chút khàn giọng cùng với nguyên bản thanh âm có pha đại biến hóa. Đối với Tiêu Viêm trả lời, kia Lạc Khê Vân cũng là bưng miệng cười, đôi mắt đẹp phía trước người trên người quét bay, bằng vào phía hơn người nhãn lực nàng có thể đoán ra kia đấu lạp hạ khuôn mặt hẳn là sẽ không quá mức già nua, sau đó người có thể con mắt cũng không chát xuất ra trăm vạn đê giai nguyên tinh, nghĩ đến hẳn là cũng có phía một ít nội tình, hơn nữa tại của nàng cảm ứng trong, tuy rằng trước mặt nam tử tựa hồ chỉ là sáu tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt thực lực, nhưng nàng luôn luôn nghĩ trước mặt nam tử thẩm thấu phía một loại như có như không nguy hiểm cảm, bực này có điểm thần bí chính là nhân vật nhưng thật ra đáng giá kết giao. Nếu công tử biết tiểu nữ tử tên, đó là phủ cũng nên báo cho biết đại danh. Tiêu Viêm chần chờ một chút, đảo cũng không có quá mức chống cự, này cô gái tại Lạc Hà Tông địa vị không thấp, nếu là có thể có nơi quan hệ chuyện đối với hắn mà nói, không có gì chỗ hỏng. Nguyên lai là Tiêu Viêm công tử a, nghe vậy kia Mộ Thiên Thiên mặt cười lên hiện lên một mặt động nhân miệng cười, võng dục nói, đại mi đột nhiên hơi một đám. Ha ha, Khê Vân cô nương, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Một đạo khiến phải Tiêu Viêm thoáng có điểm quen thuộc thanh âm từ sau phương vang lên, Lâm Động đấu lạp hạ đầu mi hơi một thiêu, nhìn phía hậu phương, chỉ thấy phải kia ấn miễn môn âm bình, chính cười tùm tìm tiêu sái qua đây. Nguồn truyện phao, VN, tại nơi âm bình đi tới kia Lạc Khê Vân bên cạnh giờ kia lực hiển âm nhu ánh mắt đó là nhìn về phía trước mặt Tiêu Viêm, hai mắt hơi một mị, tuy nói khuôn mặt lên vẫn như cũ là quế phía nở nụ cười, chỉ bất quá này dáng tươi cười, tại Tiêu Viêm xem ra, có vẻ tương đương lãnh, xem ra người trước đối lúc trước tại đấu giá hội trong, hắn đem kia ố vàng lá bùa cướp đi chính rất có vật ách tắc. Người như thế, lòng dạ từ trước đến nay sẽ không rộng, cho nên đối với Kỳ Âm Bình ánh mắt Tiêu Viêm nhưng thật ra cũng không có lưu ý quay ngươi là Lạc Khê Vân chắp tay, nói. Nếu là cô nương có việc kia tại hạ liền đi trước một bước cáo từ. Đang nói hạ xuống Tiêu Viêm cũng là không để ý tới kia một bên Âm Bình, trực tiếp là từ hai người bên cạnh nại thân mà qua, đối với Tiêu Viêm như vậy tư thái kia ấn miễn môn Âm Bình nhãn thần hơi nhảy lên một chút, nhãn thần càng tỏ ra âm lãnh một ít. Đối với tự mình cử động có hay không lại chọc giận kia ấn miễn môn Âm Bình Tiêu Viêm nhưng thật ra chút nào không thèm để ý, mặc dù tên kia tại ấn miễn môn có một ít địa vị, nhưng hắn hôm nay tức thời một cái cũng chút nào không sợ bọn họ, đánh không lại bỏ chạy, vứt bỏ nơi như vậy mở mang, muốn giấu cá nhân chẳng lẽ còn không dễ dàng. Sở dĩ ôm như vậy thức thời tâm tính, hắn trực tiếp ra khỏi phòng đấu giá, sau đó nhận rõ một chút đường, trực tiếp quay Nam Thành nội vực bước nhanh đi. Dưỡng linh đan đối với lúc này Tiêu Viêm mà nói, có thể tính lên là có chút trọng yếu một loại đồ vật, sinh tử mộ tại hắn đoán rằng trong, sợ rằng cùng kia vị viễn cổ đại năng thương có liên hệ, thế nhưng Tiêu Viêm lúc này còn không dám xác định kia sinh tử mộ đến tột cùng có hay không cùng kia vị viễn cổ đại năng thương trên xe quan hệ. Tuy nói góc truyện audio.com là không xác định, thế nhưng Tiêu Viêm tổng cảm giác này chết sinh mộ cùng người nọ có liên quan hệ, đương cái này là Tiêu Viêm một loại không hiểu đoán rằng mà thôi, thế nhưng, mặc kệ sự thực như thế nào, hiện tại trước bị tề tóm lại không có chút nào chỗ hỏng, nghĩ tới đây, càng thêm chắc Tiêu Viêm tại trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra kia dưỡng linh đan quyết định. Hơn nữa, lúc này đây luyện chế, không thể thất thủ, sở dĩ, lần này tình nhân luyện chế này vị dưỡng linh đan, hắn cũng là muốn thỉnh một vị chân chính có bản lĩnh, linh hồn lực bước vào kia vị thánh cảnh đại viên mãn cao giai luyện dược sư tự mình xuất thủ. Cách chương.